Tu La Vũ Thần, chương 1769, chương 1774, tin tưởng Sở Phong. Góc truyện audio.com, thấy Sở Phong như vậy, Viêm Tà trong mắt cũng là hiện lên một tia ngưng trọng. Bởi vì đây là Sở Phong tiến nhập này chỗ sau, lần đầu tiên dừng trụ bước chân, tỉ mỉ ngắm nhìn, Viêm Tà mới phát hiện, phía trước đã bị khỏa khỏa đại thụ che trời che đậy lên. Chỉ có một con đường có thể đi. Sở Phong, ngươi nào biết đạo, đây là cửa ải cuối cùng. Viêm Tà không hiểu hỏi, bởi vì hắn không có phát hiện, này rừng chung đường nhỏ, có nào hung hiểm, tin tưởng ta, con đường này phía trước, chính là pháo đài trung tâm. Bất quá, ngươi nhất định phải theo sát ta. Không phải, ngươi liền cách xa ta. Cách ta càng xa càng tốt, tại đi vào trước liền cách xa ta. Sở Phong nói qua, liền đi về phía trước, nhưng hắn không có dùng thân pháp võ kỹ, tựa như bình thường bước đi giống nhau, chậm rãi đi vào, Viêm Tà không rõ Sở Phong này lời nói là có ý gì. Nhưng đương nhiên sẽ không cách xa Sở Phong, nguyên do chỉ phải nhanh chóng theo vào Sở Phong, tiến vào bên trong, ngoại trừ phát hiện những thứ kia che đậy dương quang, phong tỏa bốn phía thụ đằng. Cành cây, lá cây, rất là đặc thù, bị giao phó kết giới, không thể phá vỡ ở ngoài, liền không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù, hung hiểm, càng là không thấy được nửa điểm bóng dáng. Viêm Tà thật là không rõ, vì sao Sở Phong đối với phía trước những thứ kia nguy hiểm cửa ải. Như vậy tâm không tập trung, trái lại này chỗ, lại cẩn thận như vậy cẩn thận, hô, hô, hô, hô. Hô, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một mảnh chói mắt kim quang, tự đen nhánh kia tùng lâm chỗ sâu truyền đến, nhìn kỹ, cùng sở hữu năm đạo kim quang, chính dường như năm cái kim long một loại bí mật mang theo trận trận cuồng phong gào thét. Tự chính diện áp bách mà tới, thời khắc này, Viêm Tà đám người đều là kinh hãi, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ. Sở Phong ý tứ, năm đạo kim mang, chính là năm đạo uy áp, năm đạo mắt trần có thể thấy uy áp, thời khắc này chính hướng Sở Phong, Viêm Tà, Lạt Tiêu, Đại La Bạc, Tiểu La Bạc năm người áp bách mà tới. Này năm đạo uy áp, mỗi cái đều rất mạnh mẽ, mà năm đạo uy áp nhắm ngay mục tiêu, cũng không phải là một người trong đó, mà là phân biệt nhắm ngay Sở Phong chờ năm người, đây cũng chính là nói. Này chỗ uy áp, là căn cứ người số lượng tới định, nhưng chủ yếu nhất là, sự mạnh mẽ của áp lực này ngang, chớ nói là Tiêu, Đại La Bạc, cùng Tiểu La Bạc ba người, cho dù là Viêm Tà cũng là cảm nhận được cự đại áp lực. Này uy áp, ngược lại không tới nhượng Viêm Tà thụ thương, nhưng lại nếu là rơi xuống trên người của hắn, nhưng cũng đem nhượng hắn lý bước suy gian. Tốc độ giảm đi, đồng thời tiêu hao không nhỏ thể lực, mà nếu thật là rơi vào Lạt Tiêu, Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc trên người, cơ thể bọn họ đem trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Thần hồn câu diệt, liền không còn sót lại một chút cạn. Sở Phong, nhượng Viêm Tà nhích lại gần mình, hiển nhiên là chuẩn bị bằng vào sức một mình, đứng vững năm người uy áp. Quát, quả nhiên, Sở Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó chói mắt lôi đỉnh áo giáp, cùng lôi đỉnh vũ rực, bao trùm tại Sở Phong trên người, mà hơi thở của hắn cũng là vào thời khắc này tăng mạnh. Theo 7 phẩm bán đế, tăng lên tới 9 phẩm bán đế, tu vi tăng lên đồng thời, Sở Phong còn thi triển ra hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Vô thượng bí kỹ, huyền vũ độn giáp thuật, rầm rầm rầm rầm oanh, vô đạo uy áp đồng thời hạ xuống. Nhất thời tạo thành chói tai nổ vang, liền xung quanh kia nhìn như không thể phá vỡ thụ đằng. Cũng là bị dư ba thổi tàn tả diêu hữu hoàng, nhao nhao gãy nứt, phát ra bùm bùm âm thanh. Thế nhưng, dù cho bên ngoài đã khủng bố như địa ngục, nhưng thân tại Sở Phong bên cạnh Viêm Tà đám người, nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Rất có một loại, thân tại càng tránh gió bên trong. Cười nhìn cuồng phong bão táp an nhàn cảm giác, cô lỗ, nhưng mà, nhìn kia lôi đình lóng lánh khắp toàn thân Sở Phong, Lạt Tiêu cùng lớn nhỏ La Bói, đều là nhịn không được thật sâu nuốt nước bọt, bọn họ thật tâm là bị Sở Phong thực lực cường đại chấn nhiếp đến. Sở Phong thực sự nắm giữ trong khi nghe đồn lực lượng, có thể trong nháy mắt đề thăng 2 phẩm tu vi. Đây cũng chính là nói, Sở Phong tu vi cũng không phải là chỉ là 7 phẩm bán đế, mà là 9 phẩm bán đế. Sở Phong cùng bọn họ niên kỳ sấp xỉ, thậm chí so là Tiêu cùng Đại La Bạc còn muốn trẻ tuổi một chút. Nhưng là Đại La Bạc cùng là Tiêu vẫn là võ vương, mà Sở Phong đã 9 phẩm bán đế, chỉ thiếu một chút liền đem bước vào võ đế cảnh, trở thành chí cao vô thượng võ đế cường giả. Cái này bảo hắn làm sao có thể không kinh hãi. Loại này cự đại chênh lệch, để cho bọn họ tâm tình giờ khắc này rất là phức tạp. Nhưng nếu muốn hình dáng, 2 chữ là được khái quát, chấn động, bọn họ đều bị Sở Phong tu vi cấp chấn động đến. Sở Phong, ngươi thực sự có thể sao? Bằng không, ta lui ra ngoài đi. Nhưng vào lúc này, Viêm Tà nhưng là bỗng nhiên mở miệng, bản tới, là Tiêu 3 người, chỉ là kinh thán Sở Phong thực lực, cũng không cảm giác có gì không ổn. Nhưng nghe đến Viêm Tà lời nói sau, bọn họ nhất thời không hiểu ra sao, không rõ cảm nhận được bất an. Không có chuyện gì, ta còn chịu đựng được. Sở Phong cười cười, thực sự, Viêm Tà không quá tin tưởng. Cứ việc, Sở Phong không có biểu lộ ra cái gì, thế nhưng Viêm Tà lại có thể cảm giác được. Này 5 đạo uy áp khủng bố, 5 đạo uy áp, nếu là từng người tách ra, chỉ là 1 đạo, Viêm Tà còn có thể ngăn chặn, thế nhưng 5 đạo uy áp hội tụ tụ tập 1 thành. Lực lượng dĩ nhiên trở mình tăng gấp bội, như vậy uy áp, liền Viêm Tà cũng là e ngại vô cùng, chỉ ít hắn đỡ không được, nếu là thật muốn chặn, hắn sẽ chết. Nguyên do, dù cho Sở Phong không có biểu hiện ra không nhịn được bộ dạng, nhưng hắn vẫn là thay Sở Phong lo lắng. Hắn đã ý thức được, vì sao vị kia nam tử thần bí muốn khuyên bọn họ không muốn mang bằng hữu sấm quan, bởi vì lúc này cửa ải này, nhưng nghĩ bảo hộ người khác xông qua, đích xác sẽ làm cho cửa ải độ khó vượt qua gấp bội. Thời khắc này, sấm quan cũng chính là Sở Phong, nếu là đổi thành người khác, tuyệt đối vô pháp ngăn chặn đầy đủ 5 đạo uy áp hội tụ tụ tập mà thành lực lượng. Đương nhiên là thực sự. Sở Phong tiếp tục cười cười. Thế nhưng này 5 đạo uy áp hội tụ tụ tập một chỗ, thực sự quá kinh khủng. Ta còn là lui ra ngoài đi. Ta lui ra ngoài, sẽ làm thuộc về ta uy áp. Theo ta đi, tuy rằng không thể giúp ngươi cái gì bận rộn, này dạng làm, chỉ ít có thể cho ngươi thiếu thừa nhận lực lượng chậm lại 1/5. Viêm Tà còn chưa phải quá tin Sở Phong, trong lúc nói chuyện, liền chuẩn bị ly khai Sở Phong vòng bảo hộ. Viêm Tà huynh, nơi này không phải bình thường trận pháp, nơi này cũng không có ngươi thấy đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ nếu là cố ý đi ra ngoài, không chỉ không giúp được ta, ngược lại sẽ hại ta cùng với Lạt Tiêu bọn họ, mà ngươi càng là sẽ chết. Sở Phong vẻ mặt thành thật nói. Đạp, nghe được này lời nói, Viêm Tà thân thể cứng đờ, giống như một đạo kinh lôi chém vào thân thể. Sở Phong một lời nhượng hắn bừng tỉnh đại ngộ, 5 đạo uy áp đã hợp làm 1 thể. Hắn như đi ra ngoài, tập kích không phải là hắn 1 đạo uy áp, mà là 5 đạo, hắn có thể nào chống đỡ được? Đồng thời, khi đó, rất có thể sẽ sản sinh biến hóa khác, không làm được thực sự sẽ hại Sở Phong bọn họ. Có lẽ Sở Phong không sự tình, nhưng là Lạt Tiêu 3 người, chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Viêm Tà tự giễu cười khổ một tiếng. Hắn mới phát giác bản thân thật là quá ngu xuẩn, đồng thời nếu không phải Sở Phong nhắc nhở, hắn đem bởi vì sự ngu xuẩn của mình, hại chết bản thân, hại bằng hữu. Tin tưởng ta, nơi này tuy rằng nguy hiểm, còn nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ta có thể mang an toàn các ngươi đi qua. Thấy Viêm Tà tâm tình xuống thấp, Sở Phong cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Viêm Tà ngẩng đầu lên, nhìn kia mặt mỉm cười, lại bao hàm quan tâm Sở Phong. Hắn vừa cười, lúc này đây, là thoải mái nở nụ cười. Hắn rốt cuộc biết, hắn cùng với Sở Phong chênh lệch có bao nhiêu. Này không chỉ có là thiên phú phát hiện, tại những phương diện khác, hắn cũng là kém xa Sở Phong. Tại như vậy Sở Phong trước mặt, căn bản không cần hắn quan tâm cái gì, bởi vì hắn không thể giúp Sở Phong một tay. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tin tưởng Sở Phong. Tin tưởng Sở Phong có thể mang theo bọn họ, xông qua này quan, cách chương.